Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, tự giết lẫn nhau. Bộ Phương cùng Tiểu U con mắt đều cơ hồ là muốn nhìn thẳng. Không khí chung quanh trong sở mê được nồng đậm năng lượng cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Giống như là muốn hóa thành dịch giọt đồng dạng rơi xuống. Bộ Phương giơ tay lên. Đụng chạm đến trong không khí ngưng trệ dịch giọt. Dịch giọt nhất thời tiêu tán. Hóa thành linh khí nồng nặc tràn ngập ra. Nhẹ nhàng hít một hơi. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc chính là mãnh liệt mà vào. Tràn vào ổ bụng bên trong. Cái này giống như là một cái dược viên. Nhưng là lại không giống dược viên. Bởi vì cùng hợp quy tắc dược viên so sánh. Cái này bốn phía thật sự là quá mức lộn xộn. Hoàng tuyền cỏ không ngừng sinh trưởng cùng chập chờn. Này cành lá tại chậm rãi đung đưa. Lắc lư lên ba động. Chỗ này hẳn là hoàng tuyền cỏ sinh trưởng vị trí. Hoàng tuyền cỏ sinh trưởng đầy toàn bộ bờ sông. Tiếp tục tiến lên. Tìm kiếm tới gần ngọn nguồn nhất diệp hoàng tuyền cỏ. Bộ Phương nói ra. Về sau. Hắn chính là mở rộng bước chân. Hướng phía trước đi đến. Tiểu U hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, chỗ này hoàng tuyền cỏ thế mà còn vô pháp đạt tới bộ Phương yêu cầu. Nhìn lấy đã đi về phía trước bộ Phương, Tiểu U bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đuổi theo. Hai người tại bờ sông hành tẩu, phảng phất càng ngày càng hướng chỗ sâu thẳm đi đến. Bỗng nhiên, bọn họ bên tai vang dội đinh tai nhức óc huyên náo thanh âm. Ầm ầm thủy khí tốc thẳng vào mặt, hai người đứng ở một mảnh sườn đồi trước đó. Bên trái thì là cuồn cuộn hoàng tuyền hà thủy. Huyết sắc hoàng tuyền hà thủy tuôn trào không ngừng. Từ này sườn đồi phía dưới đảo lưu mà lên. Hóa thành phi bọc. Từ dưới đáy vô cùng tận ngọn nguồn bên trong. Mãnh liệt mà lên. Cự đại huyên náo chính là hoàng tuyền hà thủy từ sông kia đường bên trong bay chảy mà lên thanh âm. Nhưng là, vẻn vẹn như vậy, tự nhiên là sẽ không hấp dẫn lấy bộ Phương cùng Tiểu U ánh mắt. Người nếu là bởi vì nay sườn đồi phía dưới, lại là sinh trưởng rất nhiều linh dược, mùi thuốc nồng nặc hóa thành nhân uân chi khí, mông lung toàn trường, này sườn đồi phía trên, có hoàng tuyền cỏ, còn có một số thần kỳ linh dược nở hoa, có hoa phấn tại phiêu đãng, có linh dược nụ hoa chớm nở, còn có bụi cây linh dược, trên đó có từng đạo sợi tơ buông xuống. Sinh trưởng trong suốt sáng long lanh linh quả, lít nhà lít nhít linh dược, nhượng Tiểu U cùng bộ Phương đều là nhìn có chút rực rỡ muôn màu. Bất quá bọn hắn không có dám vọng động, bởi vì tại sông kia đường trung tâm máu trong ao, chiếm cứ một tòa giống như núi nhỏ to lớn linh thú. Này tự hồ là một cái đại tích dịch bộ dáng long loại linh thú. Chỉ là trên đầu mọc sừng, diện mục dữ tợn. Này cự long toàn thân hiện ra đỏ như máu, tinh hồng lân phiến tại quang mang chiếu rọi xuống, phản xạ để cho người ta dùng mình ánh sáng. Này cự long nằm sấp ngủ say, một hít một thở đều là gây nên trong huyết trì thủy lưu ba động. Ao nước tại cuồn cuộn sôi trào, phát ra lộc cộc thanh âm, từng đạo nhìn qua có chút trong suốt oan hồn phiêu đãng tại này ao nước phía trên. Cái này... Chỗ này hẳn là hoàng tuyền hà ngọn nguồn a. Bộ Phương hỏi. Không, hoàng tuyền hà ngọn nguồn tại này máu trong ao. Tại đầu kia huyết long dưới mông máu trong ao. Tiểu U ánh mắt ngưng trệ. Mặt không biểu tình nói ra. Đầu kia huyết long. Tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc. Chúng ta ngắt lấy nhất diệp hoàng tuyền cỏ. Lập tức liền chạy. Hy vọng này đại gia hỏa sẽ không tỉnh lại đi. Tiểu U nói ra. Không nghĩ tới máu trúc long thế mà lại chiếm cứ tại hoàng tuyền hà ngọn nguồn lối vào. Máu trúc, long, đó là chân chính thượng cổ linh thú. Cùng thuần huyết thao thiết là một cái cấp bậc tồn tại. Chấm ngoặc kép, bộ Phương trong lòng run lên. Cùng thuần huyết thao thiết là một cái cấp bậc tồn tại. Cái kia còn đúng là có chút không được. Bộ Phương ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Hắn muốn tìm được một gốc nhất diệp hoàng tuyền cỏ. Lập tức hái liền chạy, chỉ là liếc nhìn một vòng, lại là ngạc nhiên phát hiện, trong sơn cốc này, hoàng tuyền cỏ có rất nhiều, nhưng là nhất diệp hoàng tuyền cỏ lại là cực ít. Bộ Phương tìm thật lâu, mới là mắt sắc tại này máu trúc long dưới mông phương trong khe đá tìm tới một gốc chập chờn rực rỡ nhất diệp hoàng tiền cỏ. Nhưng mà, tiểu u cảm thấy bộ phương thật sự là có chút điên. Này máu trúc long một khi bị trêu chọc thức tỉnh, khi đó, bộ phương khả năng liền thật nguy hiểm. Lấy máu trúc long thực lực, một thanh liền là có thể đem bộ phương nuốt liền tàn không còn sót lại một chút cạn. Muốn làm liền làm, bộ phương bước ra một bước, dẫm tại thẳng đứng rơi xuống này dốc đứng trên vách núi đá. Thân hình phi tốc chính là hướng phía này phía dưới chạy mà đi. Bỗng nhiên, ngay tại lúc rơi xuống đất sau, bộ phương mũi chân bỗng nhiên một điểm. Toàn bộ thân hình trên không trung nhất chuyển, xẹt qua một đạo đường cong, chính là rơi trên mặt đất. Chung quanh chập chờn linh dược tản ra linh khí nhượng bộ phương ngứa ngáy trong lòng. Những linh dược này so với Tiềm Long đại lục linh dược thật là cao cấp không ít. Bất quá bộ phương lần này mục tiêu là nhất diệp hoàng tiền cỏ. Những linh dược này lại thế nào mê người, bộ phương cũng sẽ không bị hấp dẫn đi. Hất lên tước vũ bảo. Tước vũ bảo lật một cái, nhất thời bay phất phới. Thân hình thoát một cái. Bộ phương chính là như thiểm điện giống như hướng phía này nhất diệp hoàng tiền cỏ phi tốc mà đi. Ầm ầm, máu trúc long không bình thường to lớn. Lúc trước đứng tại trong sơn cốc xem chừng, không có vật tham chiếu cảm thấy không lớn. Bây giờ bộ phương đích thân tới, ngẩng đầu lên, cảm giác tại đối mặt một tòa nguy nga như núi lớn. Máu trúc long nằm sấp, nó miệng há mở, đôi mắt híp, không ngừng có chút nước bọt từ bên trong chảy xuôi xuống. Theo máu trúc long một hít một thở, phảng phất là nhấc lên phong bạo giống như, bộ phương đều là có chút đứng không vững. Bất quá bộ phương là thân hình một trận lắc lư. Tại này máu trúc long cái bụng dưới đáy phi tốc chạy trốn. Chỉ là một hồi, chính là nhìn thấy lần này mục tiêu. Một gốc nhất diệp hoàng tiền cỏ. Này hoàng tiền cỏ gian nan sinh trưởng tại trong khe đá. Nếu như không phải nghiêm túc qua quan sát, thật đúng là không nhìn thấy này hoàng tiền cỏ. Bộ phương cẩn thận từng ly từng tí đi lại. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Sườn đồi tiểu u hô hấp đều là bẩm ở. Sợ bộ phương một chút mất tập trung đem máu trúc long cho đánh thức. Khi đó, hai người bọn họ liền nên đều ở lại chỗ này. Hóa thành máu trúc long tiện tiện. Đến cho cái này khắp sơn cốc linh dược bón phân. Bộ phương ngắt lấy này một gốc nhất diệp hoàng tiền cỏ. Có bành trướng linh khí đập vào mặt. Bộ phương không chút do dự. Tay vừa lộn. Này nhất diệp hoàng tiền cỏ chính là bị hắn cho thu lại. Bỗng nhiên, ngay tại hắn thu hồi hoàng tiền cỏ một khắc này, máu trúc long to lớn thân hình bỗng nhiên nhất động. Này nhất động, nhất thời gây nên mặt đất rung động. Bất quá may mắn, máu trúc long chỉ là say người. Liền tiếp tục nằm ngáy o o, bước mới chậm rãi từ máu trúc long dưới bụng đi tới. Rất nhanh chính là bò lên trên sườn đồi. Trở lại tiểu u bên cạnh thân. Đi thôi, chúng ta rút lui, bộ phương nói ra. Nhìn lấy mặt không đổi sắc bộ lão bản, tiểu u cũng là không khỏi có chút kinh ngạc. Bộ lão bản tâm lý tố chất là thật tốt, đối mặt máu trúc long đều không có chút nào e ngại. Bộ phương cùng tiểu u chuẩn bị rời đi sườn đồi. Tại trước khi rời đi, bộ phương ánh mắt thật sâu nhìn máu trúc long liếc một chút. Cái này to lớn đại kích cỡ, lại là một đầu duyên cớ thần thú. Không biết máu này trúc long vị thịt đường như thế nào. Nếu có thời cơ, còn thật muốn nếm thử. Hai người đi ra này khu vực, phi tốc phi nhanh, bọn họ không dám khinh thường. Bởi vì bộ phương cũng không biết này một nồi huyết hoa thạch oa ngư đâu. Qua cái chi trống bao lâu, khi hai người đi vào này lối vào thời điểm, lại là có chút mắt trợn tròn. Bởi vì ở phía xa, hai đầu thạch tượng quỷ vương đều là tàn phá vô cùng. Trên thân hòn đá dày đặc tinh mịn vết nứt, cả hai rung động nơm nớp đứng tại chỗ. Tinh hồng con ngươi đều là trừng mắt đối phương. Huyết hoa nồi đá trong chỉ còn lại có một mảnh thịt cá. Này phiến thịt cá kiều nộn ướt át, để cho người ta thèm nhỏ dãi vạn phần. Cả hai tựa hồ là vì cái này một mảnh thịt cá tiến hành một phen đại chiến. Trong đó một vị thạch tượng quỷ vương dự định oản tù tì quyết định. nhưng là một cái khác thạch tượng quỷ vương không vui, bởi vì hắn thật sự là thua quá thảm, một khối thịt cá đều không có ăn vào. Nhìn lấy đối diện này thạch tượng quỷ vương ăn miệng đầy chảy mỡ, hắn rất tức giận, cuối cùng này một khối thịt cá, nếu như lại thua, tượng đá này quỷ vương cảm thấy mình sẽ bị sống sờ sờ tức điên. Cho nên, hắn không đồng ý oản tù thì quyết định thuộc về, trực tiếp liền động thủ. Hai thạch tượng quỷ vương động tay, chung quanh đều là bị hoàn toàn tàn phá bừa bãi một phen, tràn đầy tàn phá chi sắc. Chỉ có này huyết hoa thạch oa ngư còn hoàn hảo không chút tổn hại. Bộ phương cùng tiểu u nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không biết. Như thế một hồi thời gian, đến cùng chuyện gì phát sinh? Hai tôn thạch tượng quỷ vương tại sao lại trở nên như thế tàn phá? Hai tôn thạch tượng quỷ vương lẫn nhau nhe răng trợn mắt, về sau nâng lên tam xoa, lẫn nhau chọc ra, soạt soạt, soạt soạt. Cả hai nhao nhao bị xuyên thủng, hoàn toàn vỡ nát, hóa thành đá vụn đổ sụp trên mặt đất. Hai tôn thạch tượng quỷ vương linh hồn từ từ bay ra, cũng là đang giãy giụa đánh nhau. Thế nhưng là sau cùng lại lẫn nhau đem đối phương cho xé rách vỡ vụn. Trong điện quang hỏa thạch chỗ chuyện phát sinh, nhượng bộ mới có chút mộng bức. Chạy mau, tiểu u đôi mắt co rụt lại, trực tiếp mở miệng nói. Về sau nàng thân hình chính là đột nhiên gia tốc, trong một chớp mắt chính là hướng phía nơi xa bắn tới. Giống, một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm vang vọng mà lên. Cái này tiếng long ngâm cơ hồ truyền vang lượt toàn bộ Minh Khư địa ngục. Mặt đất đều là dốc hết ra ba dốc hết ra. Khủng bố cuồng phong run rẩy đứng lên. Sau một khắc đá vụn bắn bay, linh dược hủy diệt, này sườn đồi phía dưới. Một đạo huyết sắc bàng nhiên cự vật bay lên, bởi vì hai tôn thạch tượng quỷ vương vẫn rơi, mà phóng lên tận trời. Bộ phương cùng tiểu u sắc mặt nhất thời biến đổi. Hai người đều là không nghĩ tới, ngắt lấy quá trình thuận lợi như vậy. Thế nhưng là sau cùng này hai ngốc không kéo mấy cái thạch tượng quỷ vương thế mà bởi vì một phần món ăn tự giết lẫn nhau, quấy nhiễu ngủ say máu trúc long. Máu này trúc long có thể khó đối phó a, còn như đèn lồng đồng dạng trong mắt màu vàng óng nhất truyền, khóa chặt tại bộ phương cùng tiểu u trên thân. Máu trúc long miệng bỗng nhiên mở ra, phát ra rít lên một tiếng. Người xâm nhập, chết, ngoặc kép chấm hỏi, cự đại cánh thịt một cái. Nhất thời không khí đều là gào thét đứng lên, hư không vỡ nát. Máu trúc long thân hình phi tốc hướng phía bộ phương cùng tiểu u bay nhào mà đến. Một tòa nguy nga bạch cốt trong cung điện. Cung điện này toàn bộ là từ dày đặc đống xương trắng xây mà thành. Mỗi cái bạch cốt song lỗ bên trong còn có dày đặc hỏa diễm đang nhảy nhót. Thầm thầm thanh âm đang vang vọng. Mà đại điện bên trong, Cẩu Gia ghé vào đại điện chính giữa. Cùng phía trên tòa đại điện kia một vị bao phủ tại mông lung trong huyết vụ lưu giữ đang đối thoại. Tán gẫu lấy, bỗng nhiên, Cẩu Gia lông mày nhất thời vẩy một cái. Này ngồi tại chủ vị Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng là thân thể chấn động. Sau một khắc, Hoàng Tuyền Đại Thánh chính là nổi giận mà lên. Cẩu Gia, ngài trở về nhượng tại hạ thật cao hứng. Tại hạ cũng hy vọng có thể cùng ngươi nhiều hơn tâm tình. Đáng tiếc. Có không có mắt đồ, vật thế mà chọc giận Thánh An đưa tại Hoàng Tuyền Hà ngọn nguồn máu trúc long. Thánh cần phải đi giải quyết một phen. Hoàng Tuyền Đại Thánh, nói, nhưng mà, sau một khắc, con chó kia ra cũng là đứng người lên. Toàn thân mập ục ục thịt đều là bỗng nhiên run rẩy lên. Cẩu Gia mặt mũi tràn đầy cổ quái hướng phía Hoàng Tuyền Đại Thánh liệt liệt miệng chó. Sau một khắc, tay chó vung ra. Xé rách hư không mà đi. Này Hoàng Tuyền Đại Thánh bị Cẩu Gia động tác cho làm ngẩn ngơ. Sau một khắc, huyết vụ tựa hồ cũng là sôi trào lên. Cái này đáng chết chó ghẻ, thế mà tính kế thánh. Giận a, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì. Bạch cốt trong đại điện truyền ra Hoàng Tuyền Đại Thánh nộ hống thanh âm. Đối mặt máu trúc long đáng sợ uy áp, bộ phương cuối cùng vẫn là lựa chọn triệu hoán tiểu cáp. Tay run một cái, một thanh lạt điều chính là nổi lên. Lạt điều hướng không trung vung lên. Hoàng Tuyền Hà bờ bên kia, tiểu cáp bỗng nhiên cái mũi động động. Trong mồm ra ra vào vào lạt điều nhất thời bị hắn cắn một cái đoạn. Trong đôi mắt bắn ra tinh mang. Lạt điều đang kêu gọi vương. Sau một khắc, tiểu cáp chính là phóng lên tận trời. Phi tốc hướng phía Hoàng Tuyền Hà chạy nhanh đến. Hắn bước ra một bước, bước vào Hoàng Tuyền Hà. Bàn chân như chuồn chuồn lướt nước giống như dẫm tại Hoàng Tuyền Hà bên trên. Thân hình hướng phía bờ bên kia mau chóng đuổi theo. Hướng phía hắn lạt điều. Mà chạy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.